từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1253, khủng bố chiến tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa hỏa trùng thiên, 13 ức linh lực điên cuồng thiêu đốt, sôi trào thiên địa hóa thành kinh khủng này một thương. Lúc này lục thần trời giận cuồng thương, dường như cùng lục thần phía trước sử dụng có một chút bất đồng. Thiên địa cuồng thương áo nghĩa chính là không đi khống chế linh lực, chỉ là làm cho linh lực điên cuồng tuôn ra, lúc này mới xứng đáng. Cuồng thương, hai chữ, nhưng mà lúc này đây lục thần là ở thời gian dài tâm ma trạng thái phía sau sử dụng một trường này. Tâm ma khiến người ta đánh mất lý trí càng thêm điên cuồng, mà lúc này lục thần tuy nói có thể khống chế tâm tình của mình, nhưng theo trời giận cuồng thương dùng ra phía sau, nhất thời lần nữa kích thích ra trạng thái cuồng bạo. Trạng thái cuồng bạo dưới trời giận cuồng thương uy lực trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Hỏa quang một mạch bay đến chân trời. Phá cho ta, chấm, lục thần gầm lên một tiếng. Cả người từ giữa không trung, dắt vạn quân chi lực ầm ầm truy dưới. Đối mặt kinh khủng như vậy một thương, sóc cốc ba người trợn to hai mắt. Cái này, đây mới là tên kia thực lực chân thật. Thiên địa cuồng thương, không khỏi cũng quá mức khoa trương a. Cái này không phải phàm nhân nên có chiến lực. Diệt thần thương đến cùng là cấp bậc gì công pháp, lúc này cho thời gian của bọn họ đã không nhiều lắm, ba người vội vàng buông tha thế tiến công, trực tiếp toàn lực ngăn cản. Phật tổ kim thân hộ thể, hàng ma cà sa, tọa hóa kim thân, linh lực hộ thể, mây đánh đấm trực tiếp dùng ra bốn đạo phòng ngự kỹ năng, pháp bảo. Hai người khác cũng là đem có thể sử dụng phòng ngự kỹ năng toàn bộ cộng thêm, chỉ cầu có thể ngăn được một kích này. Trong nháy mắt lục thần đã hóa thành hắc sắc liêu quang, đánh vào trên mặt đất. Hoành một tiếng nổ, mặt đất trực tiếp nổ tung, đặc thù chất liệu mặt đất nham thạch ở lớn vô cùng dưới tác dụng, văng tung tóe sụp xuống, toàn bộ tiên đấu trường, tường sụp xuống, quan chiến tịch thậm chí trực tiếp rơi vào mặt đất. Một đợt cao hơn một đợt linh lực dư ba, hóa thành khí hoàn, lần lượt tự ở giữa chiến trường, lấy tốc độ cực nhanh chấn động ra tới, đánh về phía bốn phía khiên phòng ngự, phát sinh từng tiếng ầm ầm nổ. Thật là mạnh dư ba, cái này kỹ năng sợ rằng vẫn còn ở tiên pháp bên trên. Quảng cáo, đây thật là chân tiên chi chiến, tiên vương chi chiến sở cũng bất quá cũng như vậy thôi. Hơn 10 lần linh lực khí hoàn đụng vào linh lung bố trí phòng ngự trận bên trên, lúc này ly thương đám người mới rõ ràng. Nếu không phải là tên nữ tử này trước giờ bố trí phòng ngự trận, bọn họ những vết thương này giả làm sao có thể chống đỡ tên này kinh khủng linh lực dư ba. Linh lung cao mày nhìn chàng thượng người nọ, lúc này đây vô danh trời giận cuồng thương, so trước đó nhìn thấy tăng thêm sự kinh khủng, nếu như cùng hắc tuyệt thần nhất chiến thời điểm, vô danh thực lực có thể đánh cho tới hôm nay tình trạng căn bản không cần những người khác hiệp trợ, liền có thể miễn cưỡng ăn dưới thương thiên ngân hà. Người này tốc độ tiến bộ thực sự quá nhanh, hắn năng lực thực chiến ít nhất đã đạt đến cửu tinh chân tiên trình độ. Còn nhớ rõ 6 năm trước bọn họ lần đầu tiên gặp mặt cái này tiểu tử ngốc chạy đến trước mặt mình, vẻ mặt lo lắng hỏi tin tức thẻ sự tình. Trong nháy mắt 6 năm trôi qua, hắn đã vượt qua chiến lực của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh lung quý vi cửu kiếp chân tiên, tiềm lực cự đại, tư chất tuyệt hảo, theo lý thuyết sẽ không có người tốc độ tu luyện nhanh hơn chính mình, có thể hết lần này tới lần khác tiểu tử kia lấy nhân vương chi khu, ngắn ngủi 6 năm liền sáng lập kỳ tích. Cùng tiểu tử này so với chính mình. Cửu kiếp, chân tiên, căn bản cũng không đủ xem a. Đúng vào lúc này, Diệp Phàm u nói rằng. Viện trưởng không hồ là từ 12 cấp thiên kiếp người còn sống sót quá mạnh mẽ. Cái gì, bao nhiêu cấp thiên kiếp? Linh lung khiếp sợ nhìn về phía Diệp Phàm. 12 cấp thiên kiếp a, Diệp Phàm vẻ mặt đương nhiên. Chuyện này, lục trọng thiên nhân đều biết a, siêu cấp thiên kiếp nha, rằng co chừng mấy ngày đâu. Thế nhưng đối với Linh lung mà nói cái này không khác nào một đạo tình thiên phích lịch. Hắn độ là 12 cấp siêu cấp thiên kiếp. 12 cấp thiên cấp đây chính là siêu cấp thiên kiếp, đó không phải là dùng để độ kiếp, đó là dùng tới giết nhân. Linh lung hoảng sợ nói. Linh lung đối với cửu thiên hiểu rõ, không phải thường nhân có thể sánh bằng, một lời vạch trần 12 cấp thiên kiếp bản chất. Đó là dùng tới giết nhân. Linh lung ngơ ngác nhìn về phía lôi đài bên trên. Tiền trên đấu trường loạn thạch tung bay, mặt đất hãm sâu, những cái này hòn đá phảng phất treo trên bầu trời vậy, tràn đầy toàn bộ không gian, vô danh cũng tốt, sóc cốc ba người cũng được, đều đã ở trong loạn thế tìm không thấy tung tích. Hẳn là đã bị đục lỗ đến rồi dưới nền đất, đột nhiên, linh lung trong lòng có loại không nói ra được cảm giác. Cho tới nay, chỉ cần đề cập kiếp số, nàng cửu kiếp thân phận của chân tiên cũng đã đủ để cho tuyệt đại bộ phân người kính nể. Nhưng mà của nàng cửu kiếp chân tiên thân phận ở nơi này nhân vương trước mặt lập tức trở nên dường như trò đùa. Nhất cấp thiên kiếp uy lực đề thăng 9 lần, 12 cấp thiên kiếp so với cửu cấp thiên kiếp uy lực đề thăng hơn 700 lần. Mà cái này gia hỏa cư nhiên ở 12 cấp thiên kiếp chung còn sống, có thể thấy được thực lực của hắn khủng bố cỡ nào. Tiên, ở nơi này phàm nhân trước mặt cũng muốn run rẩy. Hít sâu một hơi, Linh Lung mờ mịt nói rằng, hắn sợ là vạn cổ đệ nhất nhân vương. Sai, Diệp Phàm đột nhiên không chút lưu tình nói, là vạn cổ đệ nhất, dã nhân vương, ta viện trưởng là dã nhân tiền bối làm viện trưởng bạn gái. Không phải, làm bạn của viện trưởng, sẽ không liền điều này cũng không biết a. Được rồi, Linh Lung hiện ở trong đầu có điểm loạn. Tiền đấu trường đã biến thành một tòa thâm uyên, lôi đài hãm sâu xuống lòng đất, những người khác hận không thể lên sân khấu đi xem tình huống, nhưng là suy nghĩ đến Duy Ngã Độc Cuồng nói qua, ra sân người đều phải chết, bọn họ chỉ có thể cố nén lòng hiếu kỳ, từng cái đứng lên, chờ đợi lo lắng lấy kết quả. Không bao lâu, một đạo hắc ảnh thoát ra. Tam trọng môn, chăm chú lắng nghe, Lục Thần khẽ quát một tiếng, ba đạo nhân ảnh trực tiếp đi qua tam trọng môn, bị hắn kéo lên. Lục Thần đem ba người ném một bên, ba người như bùn nhão tựa như té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tiểu Mao Đoàn, thú nhỏ, giao cho các ngươi. Lục Thần lạnh lùng nói ra, cảm ơn cha yêu ngươi. Thú nhỏ nhanh như chớp chạy đến ba người trước mặt, Tiểu Mao Đoàn, chớ cùng ta đoạt. Người ăn cái gì không giống với a, cái này linh hạch đối với ta rất trọng yếu. Quảng cáo, chi chi chi chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mao Đoàn bày tỏ nó oán giận, dù sao nó còn không có ăn xong bát tinh cấp mỹ vị, biểu thị nhất định phải để cho nó ăn trước vài hớp. Đối với hai cái tiểu gia hỏa tranh đoạt, Lục Thần từ trước đến nay đều là làm như không nhìn thấy, thực sự không được đánh một trận tốt lắm. Lục Thần có chút uể oải, nhưng còn không đến mức thoát lực, hắn mở ra huyết ma cốt sực hư bất diệt thần thương huyền lập với bên người hắn. Lục Thần nhìn khắp bốn phía chung quanh đây tất cả đều là một đám tiên nhân, vậy mà lúc này, một đám tiên nhân, ở Lục Thần trước mặt dĩ nhiên tất cả đều không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Đúng vào lúc này, tin tức thông cáo đổi mới, Duy Ngã Độc Cuồng thắng lợi. Địa cầu trước mặt thừa ra tọa độ số lượng 1. Cái tin này phảng phất vạn năm không thay đổi tựa như, đã đổi mới không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng mọi người đã không còn quan tâm cái tin này, bọn họ chú ý là mặt khác một cái tin tức Duy Ngã Độc Cuồng, tiên cấp không, động phủ, không, tiên run dày tích 72 chiến 72 thắng, sở hữu tọa độ số 92. Chỉ bằng cái này một cái tin tức mọi người đã biết, bây giờ muốn đi đoạt được địa cầu vị cuối cùng tọa độ trừ phi giết Duy Ngã Độc Cuồng ít nhất phải đánh bại hắn 92 lần. Lục Thần đạm nhiên nhìn chu vi chúng tiên, Hồng nói rằng, nhưng còn có muốn cướp ta địa cầu tọa độ người. Trầm mặc thời gian dài, trầm mặc không chỉ có là trầm mặc chúng tiên căn vốn không dám xem Lục Thần cặp kia huyết hồng hai mắt. Thủ hộ chi chiến, phía trước người khiêu chiến, coi là sau lại mới tăng thêm tổng cộng 204 người, 72 danh chân tiên, trong đó bao quát 3 gã bát tinh chân tiên, mặt khác 132 danh tán tiên. 204 danh tiên nhân toàn bộ bị chảm sát lại chết không toàn thây, tác giả đề lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.